vô cùng chấn động, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Tiểu Thiên, Hạ U Vũ nhìn thấy bóng lưng của nó, trong lòng run rẩy không thôi. Tiểu Thạch quả nhiên đã quật khởi, quân lâm thiên hạ, uy chấn bát hoang. Thạch Hạo hóa thân côn bằng gợn sóng bên người, cứ như là đại dương mênh mông tỏa ra ngọn lửa màu vàng chói mắt. Đất trời bị đè ép, khiến cho nơi này trở nên sáng rực và hừng hực. Lấy thiên địa làm lò, bản thân là lửa, cứ như là đang luộc sủi cảo vậy. Bóng người giữa trời không ngừng chiếu chiếu rơi xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết liên miên. Thạch Hạo, người khinh người quá đáng rồi đó. Một ông già thét lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Lão không ngừng thiêu đốt, khiến cả bầu trời đều uốn éo theo, khắp nơi đều là thánh diễm. Một lão tổ của Thác Bạt tộc đã xuất hiện. Lão đứng giữa trời cao, trong tay cầm pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Tia chớp đan dệt, ngân sàn lượn múa giữa trời rồi bổ về phía của Thạch Hạo. Khinh người quá đáng ư. Năm đó, lúc các người tàn sát Bổ Thiên Các, ngay cả đứa nhỏ chưa tới 10 tuổi cũng chẳng tha. Tại sao lúc ấy không nói câu này? Thạch Hạo quát lớn, một cột khí kình hình rồng mang theo phù văn từ trong cổ họng của nó lao ra ngoài. Đấy là cơn lửa giận trong lòng của nó sợ đang được phóng thích ra. Lập tức, một cỗ khí tức này xông về phía trước, phát sinh tiếng nổ vang rền. Một bóng người ở phía trước lập tức nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Đây cũng chỉ là một luồng linh khí mà nó phóng ra đã có uy lực như thế này rồi. Các thủ tầm thường sao mà ngăn cản được? Cốt nhục bị chấn động sẽ lập tức rạn nứt, thần tử đạo tiêu. Mà tia chớp màu bạc đang lao tới kia cũng bị đánh tan đi, không thể nào tới gần được thân thể của nó. Người thân là vua của một nước, thế nhưng lại làm việc như thế này, diệt Thác Bạt tộc ta, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ nguyền rủa hay sao? Coi chừng Thạch Quốc sẽ bị ảnh hưởng tới căn cơ đấy. Lão già kia sầm mặt lại. Trong khi nói chuyện, hắn vùng pháp trượng lên, thần trận hộ sơn được khởi động. Năm đó, chỉ thiếu chút nữa thì Thác Bạt tộc đã lập quốc, đã từng có tế linh vô cùng mạnh mẽ, cho nên gốc gác trong đó cũng rất kinh người. Nơi đây, ngọn núi nhô lên, tảng đá phát sáng, tựa như những ngôi sao trên chư thiên đang cảm ứng kêu gọi lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, các toàn núi đá tảng đá trong Thác Bạt tộc như hóa thành ngôi sao sáng vậy. Đây chính là đại trận tình đấu. Mỗi một tảng đá lớn đối ứng với một ngôi sao lớn, khiến nơi đây trở thành biển sao, thu hút ánh sao trên 9 tầng trời chiếu xuống. Ta giết chết các ngươi, thiên hạ ai dám nguyền rủa ta? Thạch Hạo quát lớn, dưới chân hiện lên một chiến trường cổ màu vàng. Chiến trường kia chớp ngang trời, mang theo Thạch Hạo xông thẳng vào trong trận. Cùng lúc đó, pháp kiếm thần linh mà nó cầm trong tay chém thẳng về phía trước, gợn sóng tỏa ra tới rợn người, kiếm khí cuồn cuộn xông phá, nghiền ép tất cả những gì đang ngăn cản. Bất kể là chiến xa hay là pháp kiếm trong tay nó đều là báu vật của Thạch Quốc, là do thần linh lưu lại. Dùng những thứ này để phá đại trận, cung cấp thì vô cùng dễ dàng. Tiền điện bay lượn, ánh sao đan dệt, nơi đây sáng chói, khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được. Tiền điện bay lượn, ánh sao đan dệt, nơi đây sáng chói khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được. Đầu đầu cũng có phủ văn sáng chói, năng lượng cứ tàn phá bừa bãi, cứ như là đại dương chập trùng vậy. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, trên đất có một vài trận đài vang lên những tiếng giòn giã, từng tảng đá lớn rạn nứt, trận pháp được thiết lập từ thượng cổ bị hao mòn theo thời gian dài đằng đẵng qua đi, cuối cùng cũng không còn kiên cố như xưa được nữa. Thời gian lâu như thế, dù là thần cũng phải già đi, chứ đừng nói chỉ là trận pháp do thần bố trí. Lâu nay chưa hề được sửa chữa, thiếu sót sự bảo vệ, cho nên không bằng trước được. Cuối cùng đại trận giải thể, từng tảng đá lớn đổ tung, mất đi liên hệ với tình đấu trên trời cao kia, còn lâu mới có thể so được với hoàng cung Thạch Quốc, dù sao cũng chỉ là một gia tộc cổ xưa mà thôi. Chiến xa hoàng kim nghiền ép lướt qua, trong tay Thạch Hạo cầm pháp kiếm bổ về phía trước, lão tổ của Thác Bạt tộc thét to, một cây đèn bạc với khí tức cổ xưa không ngừng thiêu đốt xuất hiện trên đầu hắn. Hắn chỉ tay về phía Thạch Hạo, nơi tim đèn bay ra một luồng lửa trắng nhằm về phía nó. Đây là chí bảo trấn tộc, là pháp khí thần linh. Ánh lửa màu bạc vô cùng kinh khủng, hư không bị đốt cháy đến mức uốn éo, chớp mắt đã tới trước mặt rồi. Thạch Hạo vẫn bình tĩnh, trên người nó đời nào thiếu pháp khí cấp bậc như thế này chứ. Lập tức lấy thần kích trấn quốc ra, cái đèn đen bóng vào cổ xưa như thế, nhưng trong chớp mắt liền thức tỉnh, thần quang dâng trào khắp nơi. Đại kích vừa ra, lửa trắng bị đánh tan, sau đó nhằm thẳng về phía cây đèn cổ. Vù một tiếng, đèn trắng phát sáng, kiếm khí vô tận tung bay, thế nhưng không thể nào làm tổn hại tới đại kích. Cây này rất bất phàm, nói chung lại không thể nào so sánh được với binh khí mạnh nhất của Thạch Quốc được. Đại kích đánh tới, thần diễm màu bạc bắn ra, đầu đầu cũng có, nhưng Thạch Hạo chẳng hề hấn gì. Những người của Thác Bà tộc đều sợ hãi, không chống lại được. Vị lão tổ kia cũng kêu to, vẻ mặt trở nên tái nhợt, chuyện này lão chưa hề hình dung ra trước. Bùng một tiếng, lửa lớn bùng phát đốt cháy toàn bộ kiến trúc của gia tộc Thác Bạt cổ xưa như thế này. Tất cả tự như bó đuốc, trong nháy mắt hóa thành một đống tro tàn. Đây là thần uy, tu sĩ bình thường không thể nào chống lại được. Thạch Hạo cũng chẳng thèm thông cảm gì hết. Những tên bị giết chết này, nó đã từng gặp mặt qua trận chiến ở Bổ Thiên Các ngày đó. Đám này tàn nhẫn vô tình, trên tay dính đầy máu tươi, hôm nay vừa khéo chấm dứt mọi nhân quả tại đây. Thạch Hạo vung kiếm, ánh kiếm cực lớn lao ra, cả người của lão tổ Thác Bạt tộc hóa thành ánh sáng, cứ như là một cục đá lạnh gặp lò lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt bị sấy khô rang. Tới đây, trận chiến đã chẳng còn vẻ hồi hộp để mà theo dõi nữa rồi. Phía sau, đám Tiêu Thiên, Chu Vũ Hào chỉ biết trợn tròn con mắt, không phải là không biết Thạch Hạo đã uy chấn cả thiên hạ. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy trận chiến này thì vẫn không thể nào tin được. Thác Bạt tộc mạnh mẽ là như thế, giờ phút này đã bị công phá, thế nhưng bên phía mình chẳng hề có ai chết đi. Với sức một người của Thạch Hạo có thể bình định toàn bộ con đường ở phía trước, một tay che kín trời. Cây đèn bạc bị đánh tan, ngần diệm bị tàn phá bừa bãi, khiến cho ánh lửa ngập trời. Thạch Hạo thu lại ba món thần khí, pháp kiếm, đại kích, chiến xa, ánh sáng quanh thần cũng rút lui. Cái tên họ Thạch kia, nạp mạng đi. Con người của Thác Bà tộc tức quá hóa điên, không để ý tới sống chết. Ánh lửa trong người bùng phát, giết về phía của Thạch Hạo, cặp mắt đều đỏ ngầu. Các người cũng tức à, ngày tan sát Bổ Thiên Các, có từng nghĩ tới hôm nay không? Thạch Hạo lạnh lùng nói, sau đó toàn thân nó lấp lánh, mỗi tấc trên cơ thể đều tỏa ra kiếm khí. Bên người của nó từng cây cỏ màu xanh, cứ như là thần kiếm cắm rễ trong hư không, kiếm ý ngập trời. Thanh âm bụp bụp không dứt bên tai, hay là kẻ xông tới thì đều bị giết chết, huyết dịch tung tóe, không người nào có thể ngăn cản được kiếm khí này. Là bọn họ, chính là bọn họ. Ngạn Tâm kêu to, nàng nhận ra rất nhiều người, tất cả đều là những người với vẻ mặt hung thần từng tàn sát sư huynh sư tỷ năm xưa. Chiến dịch này, Thác Bà tộc bị công phá, ánh lửa bạc đốt cháy toàn bộ nơi đây. Thạch Hạo thiết huyết vô tình đánh hạ tất cả đám người đã từng tiến công Bổ Thiên Các năm đó. Nhưng nó vẫn không có tàn nhẫn, mất đi tính người. Đời đó còn có những người, lại còn có những phụ nữ trẻ thơ, còn có những người chưa từng tiến công. Nó vẫn không có hủy diệt họ. Sau đó cả nhóm xoay người rời đi. Mọi người đứng ở nơi xa nhìn ánh lửa hừng hực nơi Thác Bạt tộc. Nỗi lòng từng người vô cùng phức tạp. Tuy rằng tru diệt được đám đao phủ kia, thế nhưng nụ cười khó mà nở trên môi. Dù sao đi chăng nữa, trưởng lão còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ đều đã chết. Từng khuôn mặt, từng nụ cười hiện lên, họ cũng không thể nào sống lại được nữa. Thác Bạt tộc còn có một bí thổ, nơi đó tồn tại một ít nội tình trong tộc. Bởi vì thiên hạ gần đây không được yên ổn, cho nên bọn họ cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình để ngừa phản nhất. Nhưng mà nơi ấy cũng chẳng phải là bí mật gì hết, đều bị đám Thạch Hạo tìm hiểu cả. Hôm ấy cả nhóm giết sạch một đám cao thủ trong đó. Đến đây, Thác Bạt tộc đã mất đi căn cơ, thất bại hoàn toàn. Trên thực tế, bọn họ rút lui khỏi giới tu hành tới mấy chục năm, lại không cần nói tới việc là một thế gia mạnh mẽ. Nơi đây là Sư Sơn. Thạch Hạo kinh ngạc, trận chiến qua đi, bọn họ di chuyển về với mười mấy vạn dặm trong núi rừng. Khi tới một dãy núi trùng điệp, thì thấy một tấm bia lớn, bên trên có khắc hai chữ Sư Sơn. Dãy núi này rất rộng lớn, toàn là núi cao nguy nga. Đi, chúng ta vào xem thử. Thạch Hạo lộ nét mừng rỡ, bởi vì nó nghĩ tới cửu đầu sư tử. Nơi đây là nhà của tên này. Trước khi nó đi thượng giới, thì muốn gặp lại cố nhân hàn huyền một chút. Bước vào khu vực này, cây cối thưa thớt, núi non khô cằn, không có bất kỳ cây cỏ dại nào. Chỉ có một vài đại thụ, rất thích hợp cho việc di chuyển của bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử. Kẻ nào, đứng lại! Vừa mới tới bước chân lên, thì lập tức có kẻ thét lớn. Mấy con sư tử màu vàng chạy tới, thân hình thật khổng lồ, bộ lông dài rối bời vô cùng dữ tợn và uy vũ. Ta tới thăm cố nhân, xin truyền lời với Kim Hoành, đại ca kết bái của nó đã tới. Thanh Hạo truyền âm nói, cựu đầu sư tử tên là Kim Hoành, chỉ có điều do huyết thống của nó cực hiếm, chủng tộc lại đặc thù, cho nên sau khi ngoại giới thấy nó thì dùng tên của bộ tộc để gọi, Cũng chỉ có một vài người mới biết tên thật của nó. Mấy con sư tử to lớn này đều như người bình thường, nhìn thấy thì chắc chắn sẽ sụi lờ trên mặt đất. Bọn chúng cứ như là ngọn núi nhỏ, khiến người khác cảm thấy áp lực cực lớn. Người chờ cho một chút. Một con sư tử hóa thành cơn gió lớn rồi rời đi. Sau đó không lâu, một chàng trai trẻ tuổi, tóc vàng đi tới, vô cùng anh tuấn và uy vũ, tinh khí thần tràn trề, con ngươi màu vàng kim sáng rực. Đây chính là cửu đầu sư tử. Nó sớm đã có thể hóa thành hình người rồi. Hắn từng đại chiến với Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn, cũng coi như là không đánh không quen. Thạch Hạo, Thạch Hạo. Lâu rồi mới gặp lại khiến hai bên đều xúc động. Chia tách trước đại kiếp nạn, lúc đó còn có đám Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Hỏa Nha, những gốc tử. Cuối cùng có người đi thượng giới, lại có người ở lại nơi đây. Vốn nói là sẽ tới thăm người, nhưng giờ mới tới được. Thạch Hạo cười cười các tiếng nói. Kim Hoành mời đám người bọn họ vào trong núi. Dọc đường đi xuất hiện vài con sư tử to lớn như là ngọn núi hoàng kim vậy. Đám Tiểu Thiên, Hạ U Vũ, Chu Vũ Hạo sau khi tới nơi đây thì trong lòng tràn đầy tiếng hiếu kỳ, bởi vì cửu đầu sư tử nhất mạch có danh tiếng cực lớn. Một truyền thuyết nổi danh nhất, bọn họ chính là một trong 10 đại tọa kỵ. Thời thượng cổ có một vài thần thánh bá chủ rất thích cưỡi hoàng kim sư tử thay cho việc đi bộ. Bất kể là thượng giới hay là hạ giới đều là như thế. Mà cửu đầu sư tử sau khi trưởng thành thì sẽ vô cùng to lớn và đáng sợ. Có không ít lời đồn rằng một vài thần sư có thể chiến bại chủ nhân của mình, nuốt lấy thần thánh, tiềm năng cực lớn. Sư sơn có ít cây cối, thế nhưng lại có dị chủng. Trên vách đá, trong khe núi đều là những linh dược rất lâu năm, đó đều là lão dược quý báu. Cửu Đình Vương cũng xuất hiện, hắn chính là vương của mạch này, địa vị tối cao. Thế nhưng Thạch Hạo hiện giờ là hoàng chủ của Thạch Quốc, bản thân của hắn tới tiếp cũng không coi là thất lễ. Lần tụ hội do Hỏa Linh Nhi tổ chức ở Hoàng Đô Hỏa Quốc thì Thạch Hạo đã từng thấy qua Cửu Linh Vương, Hỏa Nhà Vương, còn từng được bọn họ chỉ điểm đôi câu, thu được không ít kinh nghiệm. Cửu Linh Vương, người đã thành tôn giả rồi sao? Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó cất tiếng chúc mừng. Đại kiếp nạn qua đi cho nên mới đột phá thôi. Cửu Linh Vương gật gật đầu nói. Chợt Thạch Hạo cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong sư sơn còn có một luồng khí tức tôn giả. Chẳng lẽ tộc này lại có một người đột phá nữa? Nếu đúng là như thế thì không hề đơn giản. Nói thẳng ra. Cửu Linh Vương cau mày, mà vẻ mặt của Kim Hoành lại không được tự nhiên như có chút tức giận. Xa xa có một cái động cổ dâng lên ánh vàng, sương mù mờ mịt, cơn sóng thần năng tỏa ra đầy mạnh mẽ. Trong đó truyền ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, có sinh linh đang ngủ say, mang rượu tới. Đó là một cường giả đang ngủ say, vẫn không ngừng đẩm bẩm, khí tức tôn giả toát ra. Đây là người nào? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Cường giả ở thượng giới xuống đấy. Kim Hoành cắn răng nói, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Cái gì? Không riêng là Thạch Hạo, mà đám Tiêu Tiên, Hạ U Vũ cũng đều kinh ngạc. Mang rượu tới. Kèm theo tiếng làm nhảm là tinh lực càng thêm mạnh mẽ. Thân hình to lớn, dù đứng rất xa, thế nhưng có thể cảm nhận được sức sống vô cùng dồi dào. Chuyện gì đã xảy ra thế? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Sắc mặt của Cửu Linh Vương càng khó coi hơn. Mắt liếc nhìn cái động cổ, mái tóc dài màu vàng bay lượn. Kim Hoành mở miệng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tới nơi của chúng ta để chọn cường giả dẫn lên thượng giới để cho thần thánh làm thú cưỡi. Đám Tiểu Thiên, Hạ U Vũ nghe thấy thế thì kinh hãi. Quả nhiên giống với lời đồn, các thần thật sự rất thích chủng tộc hoàng kim sư tử, rất yêu thích dùng bọn chúng để làm thú cưỡi. Nhưng chuyện này lại là một sỉ nhục đối với bộ tộc này. Rõ ràng là một chủng tộc có tiềm lực vô tận thì sao tình nguyện cơ chứ? Nếu không phải Cửu Linh Vương vừa mới trở thành tôn giả, nếu không phải là đối thủ của tên tôn giả thượng giới kia, thì sớm đã trút giận rồi. Với tính cách của bộ tộc này thì đời nào ẩn nhẫn tới giờ cơ chứ? Gọi hắn dậy, coi hạ giới chúng ta là vườn thuốc trải nuôi sao? Thích thứ gì thì lấy thứ đó à? Thạch Hạo đương nhiên phải can thiệp rồi. Đừng nói là có quan hệ rất thân với cửu đầu sư tử. Dù là quan hệ bình thường thì nó cũng phải ra tay. Nó chẳng hề có thiện cảm gì với những sinh linh từ thượng giới tới. Sâu trong động cổ là một bảo địa, thường ngày là nơi bế quan của Cửu Linh Vương. Có thạch nhũ từ trong lòng đất dâng lên. Tuy cũng chỉ là một vũng nước nhỏ, thế nhưng lại là linh dược của thiên nhiên. Ngoài ra, trong động còn có kim tinh khí. Mọi thời mọi khắc đều dâng lên kim quang. Đối với bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử mà nói, thì nơi đây chính là chỗ tu hành lý tưởng nhất.

cho tất cả mọi người.